Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mẹ ở đây cả đêm, có đi đâu đâu? Hay là Thư có chuyện gì nên người ta chuyển đi? Nhưng mẹ vẫn ở đây, có gì thì y tá cũng gọi người nhà báo một tiếng chứ. Lúc này mình mới chợt nghĩ ra, hay là họ chuyển Thư vào phòng khác, hoặc là bác sĩ đưa đi kiểm tra gì đó một lát rồi quay lại. Mình hít một hơi dài để lấy lại tinh thần rồi nói, còn nghĩ là chắc người ta đưa Thư đi kiểm tra gì đó rồi sẽ quay lại thôi, mẹ đừng quá lo lắng, để con đi hỏi xem nào. Nói xong mình toàn đi tới quầy tiếp tân để hỏi thăm tình hình thì phía sau có tiếng chào. Xin chào mọi người. Họ ngoảnh lại thì thấy Văn Khiêm đang đứng đó, vẻ mặt lịch sự nói, tối qua cô Thư đã được sắp chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt rồi ạ. Cháu thấy viện trưởng đang nghỉ ngơi nên không dám đánh thức, định gần sáng sẽ tới báo cho mọi người hay. Nghe xong ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Lê vẫn còn đang rất hằn học anh ta từ vụ lần trước, lườm lườm rồi lẩm bẩm, vậy mà không báo sớm cho người ta lỡ lo lắng. Văn Khiêm nghe thấy nhưng chỉ lịch sự cười trừ rồi dẫn mọi người đi gặp Thư. Họ cùng đi vào thang máy, nhấn nút lên tầng 3. Ra khỏi cửa thang máy rồi quẹo phải một lát là tới. Trước khi vào phòng viện, họ còn được phát cho mỗi người một cái áo màu vàng, một cái khẩu trang và một đôi dép. Phòng ở đây là phòng đơn VIP, bên trong có một chiếc giường cho bệnh nhân nằm, xung quanh có đầy đủ máy móc thiết bị hiện đại hỗ trợ. Cạnh bên có một chiếc ghế sofa lớn, có cả tủ lạnh và một bàn uống nước. Phía trên bàn có một bình hoa lan đang khoe sắc. Phòng còn có cả máy lạnh mát rượi và một tủ đồ cá nhân bằng gỗ sang trọng. Khi họ bước vào thì thấy có một cô điều dưỡng đang đo huyết áp cho Thư. Thư nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, đầu quấn băng trắng xóa. Trên mũi vẫn còn gắn một ống thở oxy và đang được chuyển nước. Thấy mọi người vừa đi vào, cô điều dưỡng gật đầu chào và nở nụ cười nhẹ trên môi. Cũng vừa hay đo huyết áp xong, cô quay sang nhỏ nhẹ nói, bệnh nhân huyết áp ổn định, các chỉ số đều ổn. Người nhà ở lại đây với cô ấy, có vấn đề gì thì nhấn chuông gọi cháu. Cháu và các bác sĩ ở phòng bên cạnh. Nói xong cô điều dưỡng đi ra ngoài. Bên trong phòng lúc này chỉ còn lại 4 người. Mẹ Thúy bước tới nắm tay Thư, nhìn một hồi lâu mà nước mắt trực trào ra. Quả thật nhìn Thư lúc này không ai không xót xa. Chưa hết nạn này thì nạn khác đã đến, tội nghiệp cô gái khốn khổ. Không muốn không khí trong phòng trở nên căng thẳng bi thương, mình quay sang Văn Khiêm hỏi thăm sức khỏe của Thanh. Anh Thanh thế nào rồi anh? Khi nào thì được xuất viện? Văn Khiêm vẫn dùng thái độ nho nhã lịch sự ấy mà đáp. Hôm nay là cậu chủ được xuất viện. Lát bác sĩ kiểm tra sức khỏe xong, cậu ấy sẽ qua đây thăm cô Thư. Ở đây là phòng đặc biệt, sẽ có y tá chăm sóc cho bệnh nhân 24/24. Nên nếu người nhà có việc gì thì cứ về, không phải trông chừng đâu. Khi cô Thư tỉnh lại thì bệnh viện sẽ gọi điện thoại thông báo. Thấy mình có thái độ đang do dự, dường như Văn Khiêm đoán được tâm ý nên cũng mau mắn nói tiếp. Về viện phí, chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với cô Thư, mọi người cứ yên tâm. Lúc này Lê mới đứng dậy đi lại, khinh khỉnh khoanh tay rồi xen vào nói, đáng lẽ là phải như thế. Mình nghe Lê nói thì cũng cảm thấy ái ngại, huých huých tay vào Lê bảo cô im lặng. Mẹ Thúy cũng mắng Lê không có phép tắc nên cô nàng cũng im bặt. Văn Khiêm chào mọi người rồi về phòng chăm sóc cho Thanh. Cậu ta đi rồi, mẹ Thúy ngồi tựa vào ghế, người mệt mỏi, đôi mắt muốn nhíu lại. Lê bước tới ngồi xuống cùng mẹ, quàng tay qua vai ôm mẹ một cái rồi nói, mẹ đã ở đây cả đêm rồi, bây giờ con đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi. Ở đây đã có 2 đứa con, giờ mình ở đây đông đúc chỉ làm không khí trở nên ngột ngạt thêm thôi, được không mẹ? Mình cũng đồng tình ý kiến của Lê, đáng lẽ là mẹ Thúy đã nên nghỉ ngơi sớm hơn. Nếu không phải cứ khăng khăng đòi ở lại thì mình và Lê cũng không muốn bà mệt mỏi như thế này. Mình nháy mắt với Lê rồi nói, đó. Mẹ về nhà nghỉ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.